Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đại học sĩ cũng trở nên căng thẳng, thái tử ngang ngược không kiêng nể gì, thủ đoạn tàn nhẫn, hễ bị hắn bắt được sơ hở, bất kể là tôn thất hay đại thần trong triều, nghiêm hình bức cung rồi tâu sau đều là chuyện thường ngày. Những thủ đoạn tra tấn của hắn, nghe thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy. Cửu hoàng tử mới 5 tuổi, sao chịu nổi sự dạy dỗ của hắn? Đức Thuận nói, nô tài đi trước, chỉ nghe thái tử nói muốn đưa cửu điện hạ ra bãi ngựa dạy cưỡi ngựa, nhằm dằn mặt cửu điện hạ. Thuần Minh đế ngạc nhiên, chỉ có vậy thôi sao? Đức Thuận gật đầu đáp phải, chuyện này vốn dĩ là cửu hoàng tử sai trước, vậy thì sao trách được hắn ta thổi phồng, dùng chút nghệ thuật ngôn ngữ làm mờ trọng điểm, đánh lạc hướng dư luận. Nếu truy cứu đến cùng, hắn ta cũng không hề nói sai một chữ nào. Thế tử Ninh Đức Hầu nhếch môi, thái tử có lòng tốt vậy sao? Đức Thuận ngạc nhiên nói, xưa nay điện hạ thưởng phạt phân minh, đối với các vị hoàng tử cũng không tiếc lời dạy bảo. Chẳng lẽ trong mắt thế tử gia, điện hạ của chúng ta lại là một kẻ hung ác tột độ? Cuối cùng Ninh Đức Hầu không nhịn được trừng mắt nhìn con trai. Thuần Minh đế và các đại thần cũng rất bất ngờ, thái tử không giống người dơ cao đánh khẽ. Các trọng thần nội các đều có mặt ở đây, dù lo lắng cho an nguy của cửu hoàng tử đến đâu, Thuần Minh đế cũng không thể biểu lộ ra. Ông ta thở dài, tiếc nuối nói, chỉ trách mấy năm gần đây trẫm quá nuông chiều, lại dạy tiểu cửu thành ra như ngày hôm nay, trẫm đúng là. Ninh Đức Hầu lập tức chắp tay khuyên nhủ, bệ hạ không cần phải quá tự trách, cửu điện hạ tuổi còn nhỏ, tâm tính nghịch ngợm cũng là chuyện thường tình, sau này dạy dỗ cẩn thận là được. Bệ hạ tận tâm tận lực vì triều chính, còn phải quản lý việc học hành của gần 20 người con, muôn mối tơ vò, có chút sơ suất cũng khó tránh khỏi. Lời này của ông ta vừa dứt, vẻ mặt không vui của các vị đại học sĩ vừa rồi đều dịu xuống, gật đầu tán đồng. Ai cũng có con cái, ngay cả những đại thần quyền cao chức trọng như họ ở Đại Chiêu, cũng không dám đảm bảo con cháu trong nhà ai nấy đều thành đạt, phẩm hạnh đoan chính. Huống chi là Thuần Minh đế ngày đêm bận rộn, con cái lại đông. Cửu điện hạ lại là con út, thương yêu hơn cũng là lẽ thường tình, sau này từ từ dạy dỗ là được. Thấy Thuần Minh đế tự trách không thôi, Thẩm Khâu Hoa cũng cúi người tạ tội. Dạy không nghiêm là lỗi của thầy, cửu điện hạ ngỗ nghịch như vậy là do vi thần dạy dỗ không chu đáo. Bệ hạ tin tưởng thần, giao các hoàng tử cho thần, thần lại phụ lòng bệ hạ giao phó, thần thực sự vô cùng hổ thẹn, xin bệ hạ giáng tội. Lại một phen quân thần sướng hỏa, thấy rõ gió chiều đổi hướng, Đức Thuận kịp thời nói. Ý của điện hạ là tuy bệ hạ lo lắng việc nước, cũng nên lấy thân làm gương, lời hay ý đẹp. Thẩm các lão truyền thụ kiến thức đồng thời cũng phải coi trọng việc giáo dục phẩm hạnh cho các hoàng tử công chúa. Hôm nay cửu hoàng tử nói lời tục tiễu, thái tử điện hạ thay mặt dạy dỗ, sau này vẫn cần bệ hạ và các vị đại học sĩ dốc lòng hơn nữa, khuyên răn điều thiện, ngăn ngừa điều ác. Vài câu nói xuống, khiến sắc mặt Thuần Minh đế và Thẩm Khâu Hoa lúc đỏ lúc trắng. Lời này nói ra chẳng khác nào ngay cả con mình Thuần Minh đế cũng dạy dỗ không xong, còn phải nhờ thái tử dạy thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ sâu xa hơn, chẳng lẽ thái tử cũng mượn chuyện này để bày tỏ sự bất mãn với Thuần Minh đế vị hoàng đế nhiếp chính, muốn tự mình chấp chính rồi sao? Sau khi tan họp, cha con Ninh Đức Hầu cùng nhau về quan thự. Ninh Đức Hầu hiện giữ chức thượng thư hộ bổ, thế tử Ninh Đức Hầu Tạ Hoài Xuyên trong năm nay cũng được thăng làm chính tứ phẩm tả thiêm đốc ngự sử đô sát viện, đây đều là vinh quang do gia tộc Hưng Thịnh mang lại. Sau chuyện ở ngự thư phòng, cả hai cha con đều lộ vẻ không vui. Ninh Đức Hầu trách mắng con trai, hôm nay con quá nóng vội rồi, ở ngoài Tạ Hoài Xuyên còn biết giữ bình tĩnh, nhưng Ninh Đức Hầu làm cha lại biết trong lòng hắn ta có quỷ. Năm ngoái trong một buổi tiệc cung đình, Tạ Hoài Xuyên uống say khướt, dựa vào lòng vợ, miệng lại gọi tên khuê phòng của Ngọc Tần. Từ đó Ninh Đức Hầu mới biết, con trai mình đã thành thân nhiều năm, lại còn có cả con trai con gái, vậy mà vẫn còn tơ tưởng đến nữ nhân của hoàng đế. May mà chỉ có phu nhân thế tử Mạnh Thị và Ninh Đức Hầu biết chuyện này. Ninh Đức Hầu giận dữ lôi đình, an ủi con dâu xong lại hung hăng trách phạt Tạ Hoài Xuyên. Hôm nay ở ngự thư phòng, Tạ Hoài Xuyên lại vì cửu hoàng tử do Ngọc Tần sinh ra, mà ăn nói lung tung trước mặt các đại học sĩ, bàn luận không hay về thái tử. Cách chương.